Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, trừ bỏ hắn thê tử. Hắn ai đều không thích, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 892, trừ bỏ hắn thê tử. Hẳn ai đều không thích người luôn là như vậy. Tổng hội gặp được một người, một cái cam tâm tình nguyện vì nàng trả giá hết thảy người, nàng nhất cử nhất động đều có thể dễ như trở bàn tay rối loạn hắn tâm, luống cuống hắn thần, mặc kệ đã từng có hay không thiếu hạ, người đều sẽ nguyện ý đi vì nàng vô điều kiện trả giá, thậm chí là sinh mệnh cũng nguyện ý trở lại trăm dặm khác. Long Diệp Thiên lấy ra giấy và bút mực, dựa theo Lâm Vân Tịch nói lưu loát viết một đại thiên tin. Truyền quay lại truyền thừa báo bình an, Lâm Vân Tịch trong lòng mới an tâm một ít. Bữa tối qua đi, hai người suốt đêm lên đường, đều có chút mệt mỏi, sớm liền rửa mặt hảo đi nghỉ ngơi, nhưng mà Long Diệp Thiên lại lăn qua lộn lại ngủ không được, nhìn nào đó tiểu nữ nhân dần dần ngủ say. Hắn đáng thương hề hề ánh mắt nhìn Lâm Vân Tịch, Tịch Nhi, ngươi ngủ rồi sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, một lát sau, không có nghe được Lâm Vân Tịch thanh âm. Hắn lại hỏi một lần, Tịch Nhi, ngủ rồi sao? Ân, Lâm Vân Tịch lần này hàm hàm hồ hồ lên tiếng, nàng hiện tại thân thể so không được ngày thường, thực dễ dàng mỏi mệt. Long Diệp Thiên vừa nghe, càng thêm ủy khuất, hắn đỏ thắm môi đỏ tới gần nàng, mang theo một cổ ấm áp hơi thở chiếu vào Lâm Vân Tịch cổ chỗ. Tê tê dại dại cảm giác, Lâm Vân Tịch bất an giật giật, Long Diệp Thiên tuấn nhan thượng lập tức nở rộ ra một mặt sán lạn. Tươi cười, sán lạn như ánh mặt trời, ấm áp nhân tâm, hắn bào chế đúng cách, làm cho Lâm Vân Tịch đáy lòng một bụng hỏa. Long Diệp Thiên ngủ không được liền lên, đi ra ngoài bên ngoài chạy vài vòng. Mệt mỏi là có thể ngủ, nàng đều mau ngủ rồi. Này nam nhân sao liền không an phận đâu. Long Diệp Thiên đột nhiên nhìn nàng sinh khí, cắn chặt răng, cười đến vẻ mặt tà mị. Tịch Nhi, đi bên ngoài vận động, chúng ta không bằng ở chỗ này vận động. Hắn trong giọng nói mang theo một mặt tà khí, lại là tràn đầy sủng nịch. Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là không thỏa mãn hắn, tối nay ai đều đừng nghĩ ngủ. Nàng đôi tay nhẹ nhàng hoàn thượng hắn eo. Như vậy rõ ràng mời, làm Long Diệp Thiên đáy lòng đột nhiên kinh hỉ liên tục. Trái tim đều lỡ một nhịp, hắn tà mị cười cười. Tịch Nhi, ta phải nỗ lực, chúng ta ở sinh một cái nữ nhi. Nói xong, hắn gấp không chờ nổi hôn lên nàng cánh môi, cả phòng ấm áp cập tình yêu. Ôn nhu toàn bộ bầu trời đêm, trời cao vạn trượng, dãy núi chót vót, thu dương nghiêng chiếu, trời cao vân đạm, ngày mới mới vừa tảng sáng. Lâm Vân Tịch đã bị thánh đế phái tới người kêu đi Quang Minh các phao thuốc tắm. Bắt đầu rồi nàng dài dòng một tháng trị liệu, Long Diệp Thiên cũng theo đuôi mà đi. Hơn nữa một tấc cũng không rời bồi ở Lâm Vân Tịch bên người, thánh đế lại không có ngăn trở. Lâm Vân Tịch phao thuốc tắm là đến có một người tại bên người thủ, này thuốc tắm có thể làm người mơ màng sắp ngủ. Không có người tại bên người, thực dễ dàng chết đuối, tựa như giờ phút này, bị Long Diệp Thiên lăn lộn đến nửa đêm Lâm Vân Tịch. Còn không có tỉnh ngủ, giờ phút này ngồi ở thau tắm, nàng không một hồi liền mơ màng sắp ngủ, nồng đậm ủ rũ rốt cuộc ăn mòn nàng ý thức, nàng mơ mơ màng màng mà đã ngủ, Long Diệp Thiên ở một bên cười đến vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng, tươi cười ôn nhuận, gợn sóng như nước. Hắn kéo một cái ghế dựa ngồi ở thau tắm bên, dùng tay nhẹ nhàng gối Lâm Vân Tịch đầu, làm nàng ngủ đến thoải mái một ít. Thánh đế tránh ở bên ngoài nhìn bọn họ phu thê hai người, khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, nhìn một hồi, hắn mới xoay người rời đi. Này A Hành trưởng tử, rất có quyết đoán, tu vi cũng không tồi, là một cái khả tạo chi tài, đối chính mình thê tử cũng sủng ái có thêm, cũng không giả người khác tay, như vậy yêu nhau phu thê thật tốt. Thiệu Đan Thu cũng vào lúc này đưa đồ ăn sáng lại đây, từ đêm qua nàng liền vẫn luôn ở tìm hiểu này. Phu thê hai người tin tức, nhưng này phu thê hai người như hình với bóng. Nàng tưởng giáo huấn một chút cái kia phế vật đều không có cơ hội, hơn nữa thánh đế tự mình cấp nữ. Nhân kia trị liệu, xem ra này phu thê hai người thân phận không giống bình thường, cho dù muốn giáo huấn nàng. Muốn báo thù, nàng cũng đến ngầm làm tên kia tựa như đích tiên nam tử. Tự xưng bổn quân, có thể tự xưng bổn quân người, nhất định là này mấy đại lục quân thượng, hắn càng phải cẩn thận hầu hạ thánh đế. Ăn đồ ăn sáng, Thiệu Đan Thu đối mặt thánh đế thời điểm. Vẻ mặt ôn hòa ngoan ngoãn, hảo. Phóng trên bàn đi, thánh đế ngữ đạm mạc đáp lại, Thiệu Đan Thu đem đan đế đồ ăn phóng tới trên bàn, nàng nhìn thoáng. Qua bên trong phòng, cười hỏi, thánh đế, kia vị kia công tử cùng hắn phu nhân đồ ăn muốn đưa đi vào sao? Tịch nhi không thể ăn cái gì? Cấp Thiên Nhi đưa vào đi thôi, đan đế đi đến cái bàn bên ngồi xuống. Cầm lấy chiếc đũa ăn cái gì, đúng vậy, Thiệu Đan Thu hơi hơi nhấp môi. Đánh bạo bưng đồ ăn hướng trong biên nhà ở đi đến, Thiệu Đan Thu vào nhà. Nhìn đến một bộ duy mỹ hình ảnh, hoàn mỹ ấm áp đến làm người không đành lòng đi quấy rầy này tốt đẹp một màn, Long Diệp Thiên một. Thân lười biếng ngồi ở ghế trên, tay gối chính mình thê tử đầu. Một đôi ôn nhu gia thủy tuấn mục, không hề chớp mắt nhìn chăm chú chính mình thê tử kia đáy mắt ôn nhu. Thật sự làm người thực hâm mộ, nàng không nghĩ tới. Như thế lãnh khóc vô tình nam tử, đối chính mình thê tử sẽ như thế ôn nhu. Cẩn thận che chở Thiệu Đan Thu vẫn là dịu dàng mở miệng. Công tử, ăn đồ ăn sáng, Long Diệp Thiên vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, nhìn Lâm Vân Tịch không có tỉnh lại dấu hiệu. Mới thấp giọng gầm nhẹ nói, đi ra ngoài, Thiệu Đan Thu thần sắc đột nhiên chấn động. Lại chưa từ bỏ ý định mở miệng, công tử, người ăn trước điểm đi, còn có, hôm qua là Đan Thu quá lỗ mãng, vọng công tử không cần cùng Đan Thu so đo. Đi ra ngoài, Long Diệp Thiên lạnh băng ánh mắt đột nhiên bắn về phía Đan Thu. Tiếp xúc đến kia đáng sợ ánh mắt, thân mình đột nhiên chấn động. Nàng trong tay bưng khay, theo tay nàng run lên, canh bắn một ít ra tới, dừng ở nàng mờ u bàn tay thượng a, trên tay nàng đau đớn, nhẹ buông tay, đồ ăn rớt đến trên mặt đất, phanh, một tiếng, Lâm Vân Tịch đột nhiên bị bừng tỉnh, Long Diệp Thiên nhìn thật vất vả ngủ trầm nhân nhi bị bừng tỉnh. Giận tím mặt, lan, Long Diệp Thiên tiếng giống giận lực chấn nhiếp cực cường, Đan Thu nhĩ đế kịch liệt đau xót. Ngắn ngủi mất đi thính giác, thống khổ che lại hai lỗ tai ngồi xổm trên mặt đất Diệp. Hảo xảo, ngươi cho ta đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch bắt đầu oanh người. Buồn bực không thôi, nàng chỉ là muốn ngủ một cái hảo giác, như thế nào liền như thế khó đâu. Long Diệp Thiên vừa nghe, không muốn đi ra ngoài, nhẹ giọng hống nàng, Tịch Nhi, ta không ra đi, ngươi ở ngủ một hồi. Ta muốn bồi ngươi, Lâm Vân Tịch chậm rãi mở nhập nhèm ánh mắt. Đáy mắt tràn đầy hắc ấm, nàng sớm đã thích ứng, phao thuốc tắm. Nàng toàn thân thực thoải mái, lười biếng rất muốn ngủ, nghe được chung quanh còn có những người khác thanh âm. Còn có đồ ăn hương vị, nàng hơi hơi nhíu mày, nàng nói. Diệp, ngươi đi trước ăn cơm đi, Long Diệp Thiên lạnh lùng liếc mắt một cái ngồi xổm trên mặt đất. Thiệu Đan Thu. Vẻ mặt phẫn nộ, hắn giận dữ hét, còn chưa cốt đi ra ngoài. Đan Thu vừa nghe, như đại xá, chạy trốn giường như trốn ra phòng, ngay cả thánh đế đô không có chào hỏi liền chạy ra quang minh. Các thánh đế bất đắc dĩ lắc đầu, hôm nay nhi này tính tình thật là táo bạo, trừ bỏ hắn thê tử. Hắn tựa hồ ai đều không thích ngay cả hắn này sư gia gia. Cũng là lạnh cái mặt. Hết chương.